Nói đến đây, Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ thần bí dừng thoáng một phát, không có nói tiếp. Tiểu Thất nói, quan trọng nhất là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải muốn tìm đối tượng ư, liền ngươi vóc người này, đoán chừng rất khó. Ngươi nếu như cạo đã thành đầu chọc vậy không giống với lúc trước. Ta là nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân đều là đồ đê tiện, đều có được biến thái giống nhau chinh phục dục vọng, bọn hắn thích nhất chinh phục thánh khiết nữ tử. Cũng tỉ như ta đi ta liền ưa thích đầu chọc xinh đẹp Nico, mỗi lần nhìn thấy trong đội ngũ được rồi không, diệu âm mấy cái xinh đẹp Nico ta sinh lý cùng tâm lý đều sẽ khởi phản ứng, vẫn là rất mãnh liệt phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là của ta có rất điểm mấu chốt, không đùa giỡn phụ nữ có chồng, không đùa giỡn xuất gia Nico. Tiểu Thất trợn mắt há hốc mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, thân thể run lên, tựa hồ nổi da gà đều rớt trên đất. Nàng hai tay che ngực thân thể về phía sau nghiêng. Một mặt ghét bỏ lại cảnh giác nói, ồ, người cái này chết biến thái, né xa ta một chút. Liền bỉ khâu ni cũng dám trong lòng không tôn trọng, còn cái gì sinh lý cùng tâm lý đều sẽ khởi rất mãnh liệt phản ứng, quả thực chính là chết biến thái đại biến thái. Ta xem tóc của ngươi cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao ngắn, đoán chừng chính là tưởng giả mạo hòa thượng câu dẫn những cái kia bỉ khâu ni kia tâm có thể chu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, gocchuyenaudio.com. Ta nói chính là lời nói thật, đây cơ hồ là mỗi cái nam nhân nội tâm chân thật ý tưởng, chỉ là của ta không phải dối trá nam nhân, ta nghĩ cái gì nói cái nấy, không giống những cái kia ngụy quân tử, đem mình nhận không ra người ác tha tâm tư đều che giấu. Lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống như là bởi vì tự an ủi mình, cho nên mới hy sinh thanh danh của mình. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ là thật sự rất ưa thích đầu chọc tiểu mỹ nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được, nam nhân thật sự ưa thích chinh phục bỉ khâu ni. Diệp Tiểu Xuyên nói, lời này của ngươi không chính xác, rất không chuẩn xác. Nam nhân ưa thích chinh phục chính là thánh khiết nữ tử, không phải bỉ khâu ni. Hơn nữa, ngươi cho dù cạo thành đầu chọc thì sao a hát, nếu như không thích làm cho một cái tóc giả chẳng phải được rồi, mỗi ngày đổi một cái. Kiểu tóc thật tốt a hát tổng so cả ngày dày vỏ tóc của mình cường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất lại bắt đầu nghiêng đầu suy tư về, do dự mà. Dưới mắt tình huống này, tóc của mình đã không cách nào cứu vãn, nếu như cạo thành tiểu chọc đầu cũng là không phải quá tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy tư xoắn suýt hồi lâu Tiểu Thất vỗ tay một cái, nói. Hảo ta liền nghe ngươi, cạo thành đầu chọc, Diệp Tiểu Xuyên xem Tiểu Thất đừng khóc cũng đã tiếp nhận ý kiến của mình, mừng rỡ trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức đối xa xa nói, Diệu Âm sư tỷ, ngươi tới đây một chút, Tích Hương Am Diệu Âm nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, đã đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu Âm là Tích Hương Am tứ đại tiểu ni trung niên kỳ nhỏ nhất một vị, người mặc nguyệt sắc tăng y, không có mang tăng cái mũ trống trơn đầu bóng loáng. Nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp khí chất xuất chúng, cái này tu vi cũng là phi thường cao. Từng tại đoạn thiên nhai vòng thứ nhất đấu pháp đem Ngọc Linh Lung đánh chính là thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu Âm tiểu ni chắp tay trước ngực nói, Diệp công tử gọi tiểu ni chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào Tiểu Thất đầu. Diệu Âm sư tỷ, trên người của ngươi có giới đao a, đem tề cách cách tóc cạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu Âm khẽ giật mình, nhìn về phía Tiểu Thất nói. Đủ thí chủ muốn quy y, Tiểu Thất hồng hồng trong đôi mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Nói, không phải quy y, là cạo đầu. Diệp Đại Trù mới vừa nói, nam nhân đều ưa thích đầu chọc nữ nhân, thậm chí nghĩ chinh phục đầu chọc nữ nhân. Ví dụ như Nico. Hắn còn nói, vừa nhìn thấy trong đội ngũ mấy cái xinh đẹp Nico, sinh lý cùng tâm lý sẽ khởi mãnh liệt phản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ứng với, Diệu Âm tiểu ni nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, tranh thủ thời gian chạy trốn, nói. Người trước cho nàng cạo đầu, ta còn có việc, đi trước một bước lại liên lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại.